kết hôn với bố của bạn trai. Chương 90, phản kích 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đêm, ngay khi Vạn Khiêm Quốc trở về từ Hà Tây sau khi giao hàng, hắn đưa Đường Đình Thải vào phòng một cách bí ẩn. Sao vậy? Đường Đình Thải lớn tiếng hỏi. Chỉ mới hơn một tháng, và bài phát biểu của Đường Đình Thải mang hương vị của Phương Ngữ ở đây. Khi nam diễn viên họ Đường mới ra mắt, giọng nói diễn viên trong nước không phát triển lắm, nên nhiều bộ phim truyền hình phải tự lồng tiếng. Đây là một bài kiểm tra kỹ năng diễn xuất của diễn viên. Để trở thành diễn viên xuất sắc nhất, kỹ năng thoại của Đường Đình Thải rất tốt. Thậm chí tài năng ngôn ngữ của anh ấy cũng khác người thường. Bây giờ cho nó đi chợ rau mua rau, chắc chắn nó sẽ dùng cách nói chuyện trên mây cực chuẩn để mặc cả với các gì đi chợ. Trong khi hỏi Vạn Khiêm Quốc, Đường Đình Thải duỗi tay ra cởi cúc áo khoác của Vạn Khiêm Quốc. Bàn tay tinh tế và công bằng chạm vào chiếc cằm cương nghị của Vạn Khiêm Quốc trong quá trình cởi cúc áo và xoa nhẹ. Cả hai đã là vợ chồng được khoảng một năm, và có một đứa con nên sự thấu hiểu ngầm giữa hai người rất tốt. Chỉ với một hành động đơn giản như vậy, một cảm giác ấm áp trong phòng lập tức dâng lên. Tay Đường Đình Thải miễn cưỡng rời khỏi vùng da quanh cổ Vạn Khiêm Quốc. Tại sao Vạn Khiêm Quốc lại sẵn sàng buông tay Đường Đình Thải? Vạn Khiêm Quốc cúi đầu và hít một hơi thật mạnh vào giữa cổ Đường Đình Thải trước khi bỏ cuộc. Tôi vừa nhận được tin báo có chuyện xảy ra với dì cũ của em và Thúy Nhi, biểu tỷ. Vạn Khiêm Quốc vươn hai tay ra ôm Đường Đình Thải vào lòng, sau đó ngả người ra sau. Hai người lăn thành một quả bóng trên giường. Đã xảy ra chuyện, khuỷu tay Đường Đình Thải trùng xuống, ngăn không cho hai người lăn qua. Thân trên hơi nâng lên, trầm mặc nhìn Vạn Khiêm Quốc, trên mặt lộ ra vẻ nghiêm túc. Phái đẹp không cần góc nghiêng 45 độ để chụp ảnh, bởi với họ, 360 độ không có góc chết. Và dù nhìn ở góc độ nào thì họ cũng đều đẹp hoàn hảo và tinh tế. Lúc này, Vạn Khiêm Quốc nhìn Đường Đình Thải với một loại tầm nhìn hướng lên. Nói chung, dưới loại nhìn này, một người sẽ có khuôn mặt tròn, lỗ mũi to, mắt nhỏ và đầu nhọn. Tuy nhiên, với thân phận anh chàng đẹp trai số 1 Trung Quốc, Đường Đình Thải và những nét tính cách của người số 1 Tom Suzy thì dù có ngước nhìn cũng thấy anh chàng đẹp vượt trội. Còn nhớ lúc bạn vận động fan ở Minh Châu Thành Thị quyên góp quần áo không? Lúc đó mẹ con họ chạy đến nhưng bị mẹ đuổi đi. Lúc đó em mới mang thai, vì sợ em sốt ruột, vậy nên ta không nói cho em biết. Vạn Khiêm Quốc vừa nói vừa di chuyển bàn tay to của mình xuống bụng Đường Đình Thải. Như vậy vẫn chưa đủ. Bàn tay của Vạn Khiêm Quốc còn nghịch ngợm luồn vào trong áo của Đường Đình Thải. Vu không tê ve làn da bụng mịn màng và mỏng manh. Lúc này, bụng Đường Đình Thải không còn thấy đường cơ. Bụng hơi nhô ra. Ồ, sợ ta sốt ruột. Đường Đình Thải híp mắt. Một đôi mắt hạnh chọn ra kiểu mắt đào hoa. Đó còn không phải là lỗi của ngươi. Ngươi dụ dỗ các cô gái nhỏ ở khắp mọi nơi. Oan uổng a lão bà đại nhân. Vạn Khiêm Quốc ngay lập tức cầu xin sự thương xót, vẻ mặt ủ rũ. Nếu bị những người lính mà mình huấn luyện trước đây nhìn thấy, hắn nhất định sẽ há hốc mồm đến mức có thể đẻ ra một quả trứng. Ai có thể ngờ rằng vị thượng tướng luôn có gương mặt sắt đá vẫn có một mặt lanh lợi như vậy. Chị dâu cao tay a. Đường Đình Thải lúc này đã miễn dịch với từ vợ, tay trái vào trong, tay phải ra ngoài, nên anh không quan tâm chút nào. Mấy tháng trước, anh vẫn bị danh hiệu này ám ảnh, trong lòng cảm thấy vô cùng khó xử. Nhưng thói quen thực sự là một điều khủng. Kaseotaep. Nào, hai người bọn họ đã xảy ra chuyện gì vậy? Đường Đình Thải vươn tay ra véo khuôn mặt nam tính của Vạn Khiêm Quốc một cách ác ý. Sau đó cố gắng đem chủ đề trở lại. Bây giờ chúng ta đang thảo luận về chính sự. Xin đừng tán tỉnh, bọn họ bị Hắc Tâm Lan bắt cóc. Hay nói cách khác, bọn họ là do Hắc Tâm Lan mời. Vạn Khiêm Quốc hạ giọng và cắn vào tai Đường Đình Thải. Hơi thở ấm áp theo sau lỗ tai màu trắng của Đường Đình Thải đi vào ống tai của Đường Đình Thải. Ống tai nhạy cảm truyền ký này đến trung khu thần kinh của Đường Đình Thải, khiến Đường Đình Thải bất giác run lên. Được rồi, ngứa quá. Tuy nhiên, những lời nói của Vạn Khiêm Quốc đã thu hút sự chú ý của Đường Đình Thải đến mức anh ta lập tức bỏ qua sự ký khiêu. G-I-O-T-A-T-I của các giác quan. Hắc Tâm Lan đang làm gì vậy? Đường Đình Thải khẽ cau mày trầm ngâm. Vạn Khiêm Quốc khẽ thở dài trong lòng khi thấy bà xã không yêu mình chút nào. Người ta nói rằng bà ấy biết rằng hai người họ là họ hàng của em. Và thậm chí Thúy Nhi biểu tỷ đã dụ dỗ tôi. Vì vậy, bà ta đã mời hai người họ đến và nói rằng đó là một khóa huấn luyện đặc biệt. Đường Đình Thải nghe xong, mắt anh mở to, ngạc nhiên. Không phải là ta nghĩ như vậy đi. Đường Đình Thải hỏi một cách không chắc chắn. Là như em nghĩ. Vạn Khiêm Quốc gật đầu. Không hề nói đùa. Bởi vì Đường Đình Thải đã phạm phải sai lầm lớn ở đây. Bà ta không dám tìm cách trả thù từ Tinh Hoa Giải Trí hay Vạn Hồng Thành. Vì vậy tất cả sự tức giận của bà phải được trút lên Đường Đình Thải. Điều mà Hắc Tâm Lan không ngờ tới là Đường Đình Thải kết hôn với Vạn Khiêm Quốc. Điều này càng khó khăn hơn. Nhưng hãy thử tưởng tượng. Nếu Đường Đình Thải không phải là người yêu của Vạn Khiêm Quốc thì sao? Nó sẽ không được đơn giản hơn nhiều. Lúc này, Hắc Tâm Lan đã gặp được hai quý nhân trong đời. Suy nghĩ một hồi, trong đầu bà nảy ra một kế hoạch trả thù hoàn toàn. Phải nói rằng Hắc Tâm Lan đã làm mọi cách để trả thù Đường Đình Thải. Về việc Hắc Tâm Lan gặp gỡ hai mẹ con, cũng xuất phát từ một cơ duyên. Quá trình quay phim của Lữ Liên Minh đã kết thúc. Và anh ấy rời thành phố điện ảnh và truyền hình Sudian sớm hơn Đường Đình Thải một bước. Và Thượng Bình cũng bị Lữ Liên Minh bắt đi vì mang thai và nuôi con nhỏ trên bến Thượng Hải. Lữ Liên Minh đương nhiên sở hữu bất động sản ở Thượng Hải. Vì vậy anh ta không lo lắng về nơi ở. Nhưng tính tình của Thượng Bình đang mang thai trở nên rất kỳ lạ. Cô đột nhiên muốn sống trong biệt thự nhỏ của Đường Đình Thải. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên cô sống trong một biệt thự xa hoa như vậy. Trong lòng không khỏi có chút cảm khái. Trước đây cô là một nữ công nhân bình thường. Chưa từng thấy nơi ở xa hoa như vậy. Vì vậy, Lữ Liên Minh phải sống cùng Thượng Bình trong căn biệt thự nhỏ đó. Khu dân cư đó tình cờ là khu thịnh vượng nhất trên bến Thượng Hải. Vạn Khiêm Quốc có bất động sản ở đây. Lữ Liên Minh có bất động sản ở đây. Và Hắc Tâm Lan đương nhiên có một biệt thự của riêng mình ở đây. Khi đó, Hắc Tâm Lan vừa bị công ty cách chức. Cô tức giận đến mức phải sống trong biệt thự ở đây. Mỗi ngày đi dạo cho thoải mái. Và chỉ một ngày khi đang đi dạo với chú chó quý của mình. Cô đã nhìn thấy một cảnh tượng như vậy. Một cô rất đẹp đã đuổi hai người phụ nữ ăn mặc thường dân và thậm chí rất mộc mạc. Bà chủ trợn mắt tức giận. Chỉ tay vào hai người phụ nữ dân thường và chửi. Vô liêm sỉ. Hắc Tâm Lan chế nhạo. Sau đó dừng lại xem. Đối với một tiểu thư tự nhận mình là người thuộc tầng lớp thượng lưu. Cô ấy coi thường thường dân như vậy nhất. Nhưng điều đó không ngăn cản cô ấy xem cuộc vui. Cô ấy thất vọng nhất là nhìn thấy bi kịch của người khác. Nếu cô ấy thấy những người khác bất hạnh hơn mình, cô ấy sẽ có tâm trạng tốt hơn. Theo quan điểm của Hắc Tâm Lan, khung cảnh trước mặt cô rất thú vị và rất bình thường. Dựa theo kinh nghiệm nhiều năm của cô, hẳn là chồng của cô nương đã lừa dối cô ta và tỷ y với một thường dân trẻ tuổi đó. Và bây giờ, đó là một trận đấu ban đầu với ba người đàn em. Đó thực sự là một màn trình diễn hay. Hắc Tâm Lan mắt sáng lên, khóe miệng hiện lên một nụ cười chế nhạo. Nhà chúng ta Đường Đình Thải, không cần sự lo lắng của hai người. Sau này chúng ta không cần gặp lại nhau nữa. Người năm đó mang theo Thúy Nhi tái giá, thì đã không liên quan gì đến thương gia của chúng ta. Đừng tới đây lôi kéo người thân nữa. Ta phi, không biết xấu hổ sao. Thương Bình hai tay chống nạnh. Hung hăng mắng cái mũi của đại cữu mẹ. Thượng Bình luôn là người có đạo đức và hiếm khi làm ra vẻ mặt quỷ quyệt như vậy. Tuy nhiên, hai người đối diện lại không có gì nổi bật khiến cô. Người chưa từng nổi giận trong đời. Không khỏi giật nảy mình. Nghe này, những từ đó là gì? Nhà ngươi Đình Đình dù sao cũng là nam nhân. Nữ nhân càng có kinh nghiệm hầu hạ nam nhân. Để cho Thúy Nhi nhà chúng ta đi theo thượng tướng, không chỉ có thể khống chế trái tim của thượng tướng đối với Đình Đình, còn có khi Đình Đình đau đớn, bất tiện làm hài lòng thượng tướng. Người biết, nam nhân đều rất dễ bị thương. Ta đang nghĩ đến Đình Đình, Thương Bình thực sự chán ghét, vì vậy đuổi hai người ra ngoài và ra lệnh cho nhân viên bảo vệ. Hai người này là kẻ mất trí, và trong tương lai đừng cho họ vào. Hắc Tâm Lan tự nhiên không bỏ sót lời nào từ ba người này. Mắt cô sáng lên sau khi nghe xong. Bước qua đôi giày sắt thì chẳng thấy đâu. Chẳng tốn công sức mới lấy được. Hắc Tâm Lan đang ở trong tâm trạng này vào lúc này. Thật hấp dẫn phải không? Không có gì lạ khi người phụ nữ trông rất quen. Hóa ra là vợ cũ của chồng cô. Không ngờ Đường Đình thải. Một, bông hoa trắng nhỏ. Như vậy, lại có một người thân tuyệt vời như vậy ở nhà. Nhìn là muốn TS nhau với biểu đệ của mình này rồi. Nếu bạn không giúp vào lúc này, bạn sẽ đợi đến bao giờ? Theo ý kiến của Hắc Tâm Lan, chỉ cần cô ấy có thể khiến Thượng Bình và Đường Đình thải ghê tởm, cô ấy sẵn sàng làm điều đó. Hơn nữa, có thể chị họ của Đường Đình thải vẫn có thể thành công và trực tiếp đánh rớt Đường Đình thải. Khi đó, không có Vạn Khiêm Quốc hậu thuẫn, muốn tìm vận xui của Đường Đình thải thì chỉ còn là chuyện trong chốc lát. Nghĩ đến đây, Hắc Tâm Lan không khỏi cười thành tiếng. Cô quyết định nhanh chóng, trực tiếp dẫn con chó đến đợi trước cửa khu dân cư rồi dắt hai mẹ con trông rất khổ sở trở về biệt thự của mình. Nói như vậy, Vạn Thượng Tướng cũng có ý tứ với Thúy Nhi. Chỉ là Đường Đình thải quá lợi hại nên Thượng Tướng không có cơ hội gặp Thúy Nhi nhiều hơn sao? Hắc Tâm Lan vui mừng khôn xiết sau khi nghe mẹ con Thúy Nhi nói. Cứ nói xem, nam nhân nào không tìm được người cao quý như Vạn Tổng? Tại sao phải yêu một ngọn cỏ? Đúng, đúng, cháu trai ta quá không hiểu chuyện. Một người quyền lực như Vạn Thượng Tướng lại nuôi mấy người ở bên ngoài thì sao? Vì có cơ hội tốt như vậy, tại sao không cho chị họ của mình đâu? Nhưng thật ra tiện nghi này từ cái hồ ly tinh, cách chương.